Chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập số 114 của bộ truyện Đạo. Và từ tập này trở đi thì mình đã làm việc với ekip dịch từ Nguyên Team. Thì với kinh phí mình bỏ ra thì một tháng mình chỉ có trích được khoảng 1,2 triệu, 1 triệu đến 1 triệu 2. Do kênh của mình làm một tháng chỉ được khoảng cũng từ khoảng 1 triệu đến 1 triệu 2 tiền YouTube. Nên mình sẽ lấy số tiền này, mình sẽ thuê ekip dịch để dịch cái bộ này. Cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện này. Đạo, tác giả Thực Đường Bao Tử, ekip dịch Tự Nhiên, diễn đọc Qua Gà, tập số 114. Giờ tài nhấc chân diệt tu sĩ Nguyên Anh trong tích tắc. Thủ đoạn như vậy khiến ba tu sĩ bị vây giết kia triệt để rung động. Giờ phút này bọn họ hoàn hồn nhìn thân ảnh thiên tới, lập tức bộc lộ ra vô tận kính sợ. Ba người vạn bối bái tạ ân cứu mạng của tiền bối. Ba gã tu sĩ, hai nam một nữ, khom lưng thi lễ, sắc mặt cung kính. Trong đôi mắt của Mạc Hề thoáng hiện ra vẻ khác lạ. Nàng tin chắc bản thân chưa từng gặp vị tiền bối trước mặt, nhưng không hiểu vì sao thì ánh mắt người nọ nhìn xuống, nàng lại có cảm giác quen thuộc. Hình như đã từng gặp thân ảnh này ở đâu rồi. Mạc Hề khẽ nhíu mày, lúc này lén lén ngẩng đầu nhìn về phía vị kia. Ánh mắt vừa chạm phải đôi mắt ôn hòa của người nọ, trong lòng bất giác chấn động. Ánh mắt này... Mấy năm không gặp, chư vị đạo hữu chẳng lẽ không nhận ra tại hạ? Người tới khẽ cười, pháp lực trong cơ thể khẽ động, khuôn mặt bình thường lập tức hóa thành một tu sĩ tuấn tú. Giờ phút này khóe miệng mang theo nụ cười ôn hòa nhìn về phía ba người. Tiêu Thần đại ca, Tiêu Thần tiền bối. Nghe thấy giọng nói thì ba người đồng loạt chấn động. Khi mà thấy rõ dung mạo biến hóa kia, lập tức nghẹn ngào hô lên. Tiêu Thần gật đầu mỉm cười. Những người trước mặt hắn đều quen biết, chính là ba vị huynh muội Mạc Chiến, Mạc Hề và Huyền Vũ. Mạc Chiến đỏ bừng mặt, trong lòng kích động vô cùng, nhưng bản tính của hắn vốn kiệm lời, chỉ luống cuống xoa tay mà lắp bắp không nói nên lời. Mạc Hề mắt đỏ hoe, ánh mắt đảo qua Tiêu Thần, trong lòng không hiểu vì sao dâng lên cảm giác uất ức. Vừa rồi bị người khác truy sát, còn có thể cắn răng phản kháng, vậy mà giờ phút này trước mặt lại mất bất chi mất giác, nước mắt đã chảy xuống lăn dài trên gò má. Trong ba người chỉ có Huyền Vũ còn giữ được bình tĩnh, dù sao hắn và Tiêu Thần không có giao tình quá sâu xa. Tuy vậy lúc này hắn cũng cực kỳ cung kính, khoanh tay đứng một bên. Năm đó ở trấn Thú Sơn, Tiêu Thần thi triển thần thông kinh người, diệt sát đám người Bạch Cốt chân quân của Hoàng Tuyền Tông, khiến cho hắn vô cùng rung động. Nhưng đó là chuyện của dấu vết lần theo, còn hôm nay thì Tiêu Thần ra tay, trong nháy mắt diệt sát đám người hồn diệt tử, thần thông hiển nhiên càng thêm cường hãn. Không biết tu vi của Tiêu Thần tiền bối hiện giờ đạt đến cảnh giới gì? Mạc Chiến huynh và Mạc Hề muội có thể quen biết tiền bối quả thật là vận may kinh người. Tuy trong lòng hâm mộ nhưng mà Huyền Vũ vẫn tự hiểu lấy, chỉ yên lặng đứng phía dưới, không thừa cơ hội kéo gần quan hệ, tránh khiến người khác thấy chán ghét hơn. Chốc lát sau thì huynh muội Mạc Chiến cũng bình tĩnh trở lại, cung kính đứng ở phía dưới. Tiêu Thần nhíu mày trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao tu sĩ Hoàng Tuyền Tông lại truy sát các người? Hơn nữa, bọn họ nhắc đến Hoàng Tuyền lão tổ là người phương nào? Sao trước đây ta chưa từng nghe nói? Hoàng Tuyền Tông và Tiêu Thần có thù oán không đội trời chung, nên khi nghe tin tức liên quan thì trong lòng Tiêu Thần tự nhiên muốn hỏi cho rõ ràng. Mạc Chiến, Mạc Hề và Huyền Vũ nhìn nhau. Mạc Chiến chắp tay nói. Huyền Vũ đạo hữu hiểu rõ chuyện này nhất, bằng không ngươi giải thích cho Tiêu Thần tiền bối đi. Nghe vậy thì Huyền Vũ cũng không từ chối. Hắn suy nghĩ một chút rồi cung kính thì lại nói. Hồi bẩm Tiêu Thần tiền bối, sự tình là như này. Nửa năm trước, Hoàng Tuyền Tông du ngoạn bên ngoài. Vị đại trưởng lão vốn là Như đã sớm vẫn lạc đi, Hoàng Tuyền lão tổ đột ngột trở về tông môn, thực lực sau khi đột phá cực hạn lại tiến thẳng đến niết bàn cảnh, chấn động toàn bộ Đông Nam vực. Hoàng Tuyền tông vốn có thực lực hùng hậu, này lão tổ trở về có tu vi niết bàn cảnh tọa chấn, dĩ nhiên muốn tiến vào trung vực, tiến vào hàng ngũ tông môn bá chủ trung vực. Trải qua một loạt khảo nghiệm, cuối cùng vào nửa tháng trước, Hoàng Tuyền tông trở thành lại được tấn thăng chức, chính thức trở thành tông môn đỉnh cấp của Hãn Hải Đại Lục. Huyền Vũ lời ít nghĩ nhiều, hắn cố gắng thuật lại toàn bộ câu chuyện một cách ngắn gọn nhất. Hắn dừng lại một chút mà ánh mắt đảo qua Tiêu Thần, có chút e dè nói: sau khi Hoàng Tuyền tông tấn thăng, lập tức ban bố lệnh truy nã toàn tông môn, chỉ cần cung cấp tin tức của Tiêu Thần tiền bối có thể xác nhận được thì có thể nhận được một chỗ tốt cực lớn, cho nên sau này tiền bối làm việc gì cũng phải cẩn thận. Dù sao tu vi Hoàng Tuyền lão tổ đã đạt đến niết bàn cảnh, thuộc hàng ngũ đỉnh phong của nhân gian giới. Còn việc truy sát chúng ta, có lẽ bởi vì trước đó ở Trấn Thú Sơn chúng ta có qua lại cái tiền bối, cho nên bị Hoàng Tuyền tông giận chó đánh mèo đây mà. Tông môn truy sát lệnh. Khóe miệng của Tiêu Thần nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Xem ra Hoàng Tuyền tông sau khi mà tấn thăng trung vực đỉnh cấp đã tự tin tăng vọt. Nếu đã có cơ hội như vậy, hắn tuyệt đối không ngại ra tay hủy diệt tông môn này, chấm dứt thù hận năm xưa. Không sao, nếu Hoàng Tuyền tông muốn giết ta, vậy cứ ra tay. Ta ngược lại muốn xem bọn chúng có bản lĩnh gì. Ngũ Điệu bình tĩnh lạnh nhạt, không chút bối rối, ngược lại tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Huyền Vũ run rẩy trong lòng. Hoàng Tuyền lão tổ thân là tu sĩ niết bàn cảnh cũng không khiến cho Tiêu Thần e ngại, vậy mà tu vi của vị tiền bối này thật sự đạt đến cấp độ nào? Chẳng lẽ... Nghĩ đến đây thì ánh mắt của Huyền Vũ nhìn về phía Tiêu Thần càng thêm kính sợ. Đúng lúc này thì Mạc Chiến lộ ra vẻ do dự, cuối cùng vẫn tiến lên một bước chắp tay. Tiêu Thần tiền bối, có một chuyện Mạc Chiến cảm thấy nên nói cho tiền bối, về phần có ích hay không vạn bối không dám chắc. Hoàng Tuyền tông sau khi Hoàng Tuyền lão tổ trở về, ra thiếp mời tông môn đại khánh, đồng thời tuyên bố cưới vị hôn thê Tử Yên tiên tử, công chủ tinh thần Yêu Nguyệt cung làm vợ. Việc này đã truyền khắp đại lục, gây chấn động không nhỏ. Nghe nói Hoàng Tuyền lão tổ dùng tu vi ép tinh thần Yêu Nguyệt cung, Tử Yên tiên tử bảo toàn tông môn mới đồng ý. Vào ngày tông môn đại khánh, Hoàng Tuyền tông cử hành hôn lễ. Lúc trước ở Trấn Thú Sơn, Tiêu Thần ra tay tương trợ tinh thần Yêu Nguyệt cung, mặc dù không biết nội tình ra sao, nhưng trực giác mách bảo Mặc Chiến rằng vị tiền bối Tiêu Thần này hẳn có quan hệ rất đặc biệt với tinh thần Yêu Nguyệt cung. Vì vậy mà sau khi do dự một lúc, hắn quyết định báo cáo chuyện này, tránh làm chậm trễ sự việc của Tiêu Thần. Oanh oanh oanh, uy áp khủng bố xen lẫn sát khí ngập trời phá thể mà ra, tựa như giao long xuất thế, quấy động phong vân biến sắc, cả bầu trời bỗng chốc u ấm lại. Sắc mặt Tiêu Thần lạnh lẽo, sát khơ trong mắt cuồn cuộn, tóc đen không gió mà bay phấp phới, sát khí trắng bệch vây quanh khiến không gian chung quanh đột ngột không ngừng. Mặt biển trong phạm vi trăm dặm đồng thời tụt xuống, rồi uy áp kinh khủng kia lại phẳng lặng như gương, không một chút gợn sóng. Uy thế trong nháy mắt đã khiến cho Mạc Chiến và Mạc Hề cùng với Huyền Vũ khiếp sợ. Nếu không phải Tiêu Thần cố ý khống chế, chỉ sợ bọn họ đã sớm bị uy áp nghiền thành bột mịn. Sát ý rét buốt như băng xương ngàn năm lan tỏa từ lồng ngực, ánh nhìn sắc bén như lưỡi kiếm tuốt trần ra. Hoàng Tuyền lão tổ cưỡng ép Tử Yên, dám động vào nữ nhân của hắn. Tốt, rất tốt, đã tự tìm đường chết, vậy không ngại tiến bọn chúng một đoạn. Trong chớp mắt thì Tiêu Thần ngẩng đầu lạnh lùng nói: Hoàng Tuyền tông, tông môn đại khánh khi nào thì cử hành? Thanh âm bình tĩnh không chút phập phồng, nhưng sát ý ẩn chứa trong đó đủ khiến người khác nghe thôi mà hồn phi phách tán. Sắc mặt của Huyền Vũ trắng bệch, cắn đầu lưỡi khôi phục tinh thần tỉnh táo, vội vàng lấy từ trong túi chứa vật ra một ngọc giản, hai tay giơ. Vạn bối có thiếp mời của Hoàng Tuyền Tông, mời Tiêu Thần tiền bối xem. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi nhận lấy ngọc giản, thần thức đảo qua, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hoàng Tuyền Tông tổ chức tông môn đại khánh, chính là ngày hôm nay, nếu hắn tới muộn một ngày. Nghĩ đến khả năng này, sát ý trong lòng của Tiêu Thần càng thêm cuồn cuộn. Khốn nạn, rằng rắc. Không gian phía trên, dưới sự tàn phá của sát cơ khủng bố, rút cuộc thì không chịu nổi gánh nặng này, nứt toạc từng mảng, hóa thành một màu đen kịt. Uy áp cường hãn đến mức mà xé rách cả hư không, nhìn tình cảnh này thật sự khiến người khác phải sợ hãi khiếp vía. Rốt cuộc tu vi Tiêu Thần tiền bối mạnh đến mức nào? Mặc Chiến, Mặc Hề và Huyền Vũ nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Giờ phút này bọn họ đều hiểu, quan hệ giữa Tiêu Thần và Tử Yên Tiên Tử tuyệt đối không phải đơn giản. Có lẽ lần này Hoàng Tuyền Tông thật sự chọc giận phải một nhân vật không thể trêu chọc. Vù, không gian vặn vẹo, thân ảnh của cơ lão quái bỗng nhiên xuất hiện, nhíu mày trầm giọng hỏi. Tiểu tử Tiêu Thần, xảy ra chuyện gì? Trong cơ thể Tiêu Thần huyết mạch phản tổ, địa vị của hắn trong lòng của cơ lão quái đã khác xưa rất nhiều, nên lão yêu quái này đương nhiên quan tâm tới cực điểm. Tiêu Thần xoay người cung kính thi lễ. Lão tổ, Tiêu Thần có quan trọng một việc cần phải xử lý kịp thời, mong lão tổ đồng ý cho ta. Cơ lão quái hơi do dự gật đầu, cũng không ngăn cản điều gì, cũng không nhiều lời. Cảm nhận được sát khí lạnh lẽo từ Tiêu Thần thì lão tự nhiên biết hiểu rõ tâm ý của hắn đã quyết, không có gì lay chuyển được. Người đi đi, nhớ phải quay về đúng hẹn, trong vòng một ngày nhất định phải trở về, bằng không bỏ lỡ cái thời điểm huyết mạch chi địa mở ra. Dừng lại một chút thì cơ lão quái lật tay lấy ra một miếng ngọc giản trầm giọng. Nếu gặp chuyện không có thể giải quyết được, đừng cố gắng liều mạng bóp nát ngọc giản, ta có thể lập tức đuổi tới. Mặc dù biết rõ lão yêu này chỉ coi trọng huyết mạch phản tổ trong cơ thể mình, nhưng trong lòng Tiêu Thần vẫn tràn đầy cảm kích. Hắn nhận lấy ngọc giản, cung kính thi lễ, xoay người bước ra một bước, không gian lập tức như gợn sóng, biến mất. Lão tổ, ba người này có giao tình với Tiêu Thần, xin lão tổ tạm thời chiếu cố, đợi ta trở về sẽ an bài. Giọng nói còn vang vọng lại, thân ảnh Tiêu Thần đã biến mất, không thấy đâu nữa. Hôm nay sơn môn Hoàng Tuyền Tông trang hoàng lộng lẫy, đèn kết hoa treo khắp nơi, môn hạ đệ tử đều mặc hắc bào, lưng thẳng tắp như cây trường thương, đang đứng ở bên đường và trong điện. Ai nấy đều hăng hái phấn chấn, khí thế ngất trời. Hoàng Tuyền lão tổ trở về, tông môn nhất cử hoàn thành việc thăng cấp trở thành thế lực tại trung vực. Hơn nữa, việc lão tổ cưới được Tử Yên Tiên Tử, bị nhân đệ nhất tinh thần yêu nguyệt cung tổ chức đại điển long trọng với vạn tông môn đến chúc mừng đã khiến các đệ tử Hoàng Tuyền Tông tràn đầy tự hào. Từ chân núi cho đến đỉnh núi, nơi nào cũng tràn ngập không khí vui mừng cuồn xiết. Chính điện Hoàng Tuyền Tông, vì để nghênh đón đại điển tông môn và hôn sự của Hoàng Tuyền lão tổ, lúc này đã gắn đầy minh châu chiếu sáng, kết hoa kết đèn, làm giảm đi không ít vẻ trầm ngâm đáng sợ. Hai bên trong đại điện được bày trí những ghế ngồi, lúc này đều đã chật kín tu sĩ. Họ đang thấp giọng trò chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía trên, tất cả đều toát ra vẻ kính sợ. Hoàng Tuyền lão tổ nhìn qua chỉ là một tu sĩ trung niên hơn 40 tuổi, sắc mặt trắng nõn, mặc hắc bào tôn quý, đầu đội tử kim quan, trông rất có uy nghi. Lúc này ánh mắt đã đảo qua toàn điện, trong lòng ma đầu này vô cùng đắc ý. Năm đó khi thọ nguyên sắp cạn, Hoàng Tuyền lão tổ rời tông môn vần du khắp nơi để tìm kiếm cơ duyên đột phá. Hắn cũng được xem là có chút vận may, tình cơ xông vào một động phủ của tu sĩ thượng cổ. Mặc dù bị nhốt bên trong nhưng lại có được lợi ích cực lớn, thậm chí nhờ đó mà tìm ra được cơ hội đột phá cảnh giới của bản thân. Sau 200 năm bế quan khổ tu, lão ma đầu này đột phá đến niết bàn cảnh. Sau khi củng cố tu vi liền phá vỡ cấm chế của động phủ, quay trở về Hoàng Tuyền Tông. Vài năm sau, sau sự kiện Tiêu Thần, thực lực Hoàng Tuyền Tông bị tổn thất nặng nề, uy danh tông môn cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 6 tông môn còn lại không đều manh động muốn đạp Hoàng Tuyền Tông xuống. Nhưng hiện tại, với sự trở lại của Hoàng Tuyền Lão Tổ, mọi hành động trong bóng tối đều đột ngột dừng lại. Có tu sĩ niết bàn cảnh chân giữ, nên móng của Hoàng Tuyền Tông vững như bàn thạch. Sáu tông môn khác không thể lay chuyển được. Hơn nữa việc tông môn được thăng cấp, ép buộc tinh thần Yêu Nguyệt Cung gà tiên tử Tử Yên căng đây lại là đẩy uy danh Hoàng Tuyền Tông lên đỉnh điểm, tung hoành Đông Nam Vực, không ai dám không phục. Về phần chuyện liên quan đến Tiêu Thần, trong lòng Hoàng Tuyền Lão Tổ cười lạnh không thôi. Năm đó nếu hắn ở trong tông môn Trần Dũ thì làm sao mà tiểu tử đó có thể sống yên ổn như vậy. Nhưng hiện tại Lão Tổ đã trở về, nếu Tiêu Thần kia còn dám lộ diện, nhất định khiến hắn chết không có chỗ chôn. Dù sao khoảng cách giữa Niết Bàn Cảnh và Nguyên Anh Cảnh là một trời một vực, không thể nào so sánh nổi. Cho dù tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong cũng không dễ dàng bị bóp chết như vậy. Tâm niệm thay đổi, Hoàng Tuyền Lão Tổ chỉ cảm thấy trong lòng khoan khái. Ánh mắt của hắn quét qua mang theo vài phần vênh váo và kiêu ngạo. Tuy nhiên ánh mắt rơi vào hai người bên cạnh, trong mắt lão ta lại không khỏi lộ ra vẻ kiêng kỵ và kính sợ. Hắn hơi do dự chắp tay. Kỳ Vân đạo hữu, Huyền Linh đạo hữu, hôm nay Hoàng Tuyền Tông được hai vị nể mặt đến đây, quả thật là vinh hạnh. Lát nữa xin lại uống nhiều thêm vài chén. Tuy rằng là ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong đó không giấu nổi ý tứ lấy lòng. Hoàng Cực Kỳ Vân nghe vậy mỉm cười. Tuy cố ý tỏ ra vẻ thản nhiên, nhưng không giấu được vẻ kiêu ngạo trên mặt. Hoàng Tuyền đạo hữu khách sáo, chúng ta đến đây là có duyên gặp gỡ. Trò chuyện thì cũng tâm đầu ý hợp, người nói vậy chẳng phải là xa lạ. Người này thoạt nhìn rất trẻ tuổi, tu vi bất quá chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng khi lên tiếng giống như người ta là người đứng đầu, giao tiếp với Hoàng Tuyền Lão Tổ ngang hàng địa vị, rõ ràng thân phận không hề tầm thường. Phía sau Hoàng Cực Kỳ Vân, Huyền Linh đạo nhân im lặng, với vẻ mặt thờ ơ, không khí được kiềm chế đột ngột không để lộ ra ngoài. Nhưng uy áp nhàn nhạt tràn ngập không gian khiến người khác có thể nhận ra tu vi của hắn cũng là Niết Bàn Cảnh. Niết Bàn với Bất Thủy là một anh em. Mà video trước đọc Niết Bàn, vì sau là dưới trướng có một tu sĩ Niết Bàn. Hoàng Cực Kỳ Vân này quả thật rất phô trương. Hoàng Tuyền Lão Tổ nghe vậy cười to vui vẻ. Nếu đã như vậy, lão phu không khách sáo. Chuyện đạo hữu đề cập, hôm nay chúng ta bàn bạc kỹ lưỡng, nhất định cho đạo hữu một câu trả lời thỏa đáng. Hoàng Cực Kỳ Vân gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, rồi chén rượu lên, mỉm cười nói. Đó là lẽ tự nhiên, hôm nay là ngày vui Hoàng Tuyền đạo hữu nạp thiếp, chúng ta nên nói chuyện vui vẻ. Chuyện chính sự để ngày mai bàn cũng chưa muộn mà. Hai người cạn chén, lại nhìn nhau cười. Lúc này thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Sau đó thì trong sự vây quanh của mười mấy nữ tỳ xinh đẹp, một thân ảnh kiều diễm tuyệt sắc dần dần bước vào. Nàng khoác trên người bộ hỷ phục đỏ rực, tuy rằng mang vẻ vui mừng nhưng lại kém phần sang trọng. Nhưng lúc này khi nàng mặc lên người lại vừa vặn, khiến nàng giống như là tinh linh trong lửa, toát ra vẻ đẹp khiến người khác phải choáng ngợp. Đôi mày thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại, khuôn mặt thanh lãnh hơi lạnh lùng, càng thêm phần đáng yêu. Tử Yên tiên tử hôm nay lộng lẫy quý phái, vừa duyên dáng ngút ngàn, dù có lạnh nhạt vô cùng nhưng lại tăng thêm vài phần quyến rũ. Giây phút bước vào đại điện, nàng đã thu hút vô số ánh mắt của nam nhân, trong đó tràn đầy sự tham lam và say đắm. Hoàng Tuyền Lão Tổ gật đầu hài lòng, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Tu vi tinh tiến, tông môn thăng cấp, lại còn cưới được mỹ nhân, ba niềm vui lớn đến cùng một lúc, quả thật là nhân sinh viên mãn. Lúc đầu đến tinh thần Yêu Nguyệt Cung, lão ma đầu này khí thế hùng hực muốn làm khó, dò hỏi. Nhưng khi nhìn thấy Tử Yên tiên tử đã bị vẻ đẹp của nàng mê hoặc, lập tức thay đổi chủ ý, dùng tu vi ép buộc, buộc Tử Yên phải đồng ý gả cho mình. Lúc này thấy Tử Yên xuất hiện, khiến cho các tu sĩ khác phải ghen tị. Lão ma đầu này càng thêm kiêu ngạo. Thế nhưng lúc này thì khi ánh mắt của Hoàng Tuyền lão tổ vô tình lướt qua bên cạnh, trong lòng quán không khỏi giật thót một cái. Khi mà nhìn thấy Hoàng Cực Kỳ Vân đang mất hồn mất vía, ánh mắt lộ ra vẻ tham muốn cuồng nhiệt, sắc mặt của lão ma đầu này liền trở nên âm trầm bất định. Nếu đổi lại là người khác mà dám vô lễ như vậy, e rằng Hoàng Tuyền lão tổ đã sớm ra tay giết chết tên tiểu tử đó từ lâu rồi. Nhưng Hoàng Cực Kỳ Vân lại có lai lịch lớn, tuyệt đối không phải là nhân vật mà Hoàng Tuyền Tông hắn có thể đắc tội nổi. Cho dù hiện tại Hoàng Tuyền Tông đã gia nhập vào Trung Vực, thì chỉ cần đối phương nhúc nhích một ngón tay có thể dễ dàng xóa bỏ cả tông môn của hắn. Thôi vậy, nếu như có thể dùng một nữ nhân đổi lấy tương lai sáng ngời, thì phải dâng Tử Yên Thiên Tử cho kẻ này, có là sao? Lão ma đầu này cũng được xem là có kẻ có chí lớn, lúc này tâm niệm đã chuyển động, trong chốc lát đã có quyết định. Hoàng Cực Kỳ Vân phục hồi lại tinh thần, trên mặt không muốn lộ ra vẻ tiếc nuối, chắp tay nói: thật không ngờ là Đông Nam Vực nhỏ bé lại có mỹ nhân như vậy. Hoàng Tuyền đạo hữu, quả thật là phúc lớn, thật khiến ta phải ghen tị. Ánh mắt của Huyền Linh đạo nhân lóe lên, ông ta rất hiểu rõ vị thiếu gia nhà mình. Tất nhiên là biết hắn đã động lòng với nữ tử này, lúc này trong lòng lại đang không biết đang nghĩ gì. Trong lòng Hoàng Tuyền lão tổ cũng hơi chuyển động. Tuy rằng hắn có ý muốn tặng Tử Yên để lấy lòng Hoàng Cực Kỳ Vân, nhưng dù sao hôm nay là đại điển tông môn, là ngày đại hỷ nạp thiếp của hắn, lão ma đầu này cũng sợ Hoàng Cực Kỳ Vân trực tiếp mở miệng đòi người, khiến cho hắn không biết phải làm sao cho hay. Mất mặt trong ngày hôm nay lại là một chuyện lớn. Nghĩ vậy thì hắn liền nở ra nụ cười ha hả, không đáp lời, trong lòng định chờ đến khi đại điển kết thúc tìm cơ hội dâng Tử Yên cho Hoàng Cực Kỳ Vân. Tử Yên mặt không cảm xúc, trong lòng tràn đầy cay đắng, không ngờ xuất hiện cảnh tượng như ngày hôm nay. Giả như hôm đó trên núi Trấn Thú, nàng cứ theo tên kẻ bội bạc kia rời đi, có lẽ không phải gặp tai họa như vậy. Nghĩ đến bóng lưng cô đơn rời đi hôm đó và tiếng cười vang dội thiên địa, trong lòng Tử Yên bỗng nhiên đau nhói. Chắc hẳn lúc này trong lòng đã rất khó chịu, đã sớm quên ta rồi phải không? Như vậy cũng tốt, ít ra trong lòng ta cũng dễ chịu hơn. Nhưng cả đời Tử Yên ta chỉ nguyện theo một nam nhân, đã như vậy thì tuyệt đối không cho phép người khác chạm vào ta. Chuyện ngày hôm nay là bất đắc dĩ, cho sau khi mọi chuyện kết thúc, được bảo vệ tông môn, ta sẽ tự sát giữ lại sự trong sạch cho bản thân mình. Tâm niệm vừa chuyển động, thân thể uyển chuyển tiến vào trong đại điện, phong thái tuyệt mỹ. Hoàng Tuyền lão tổ đứng dậy. Hướng về phía các vị khách trong điện cười nói: hôm nay cảm ơn các vị đạo hữu nể mặt đến tham dự đại điển tông môn và hôn lễ nạp thiếp của lão phu, trong lòng của ta vô cùng cảm kích. Theo quy tắc của tu chân giới, lão phu phải hỏi một câu: đối với việc Hoàng Tuyền lão tổ nạp Tử Yên tiên tử, tinh thần yêu nguyệt, không biết các vị đạo hữu có ý kiến gì không? Nếu không có, vậy hôm nay trở đi, Tử Yên sẽ là thiếp thân của lão phu. Dứt lời thì chân người của lão ma đầu này tỏa ra uy thế lạnh lùng, ánh mắt mang theo uy áp quét qua toàn bộ đại điện. Bất kỳ ai bị ánh mắt đó quét qua, sắc mặt đều tái nhợt đi, cúi đầu thể hiện sự nghiêm nghị. Một lúc lâu sau không có ai lên tiếng, Hoàng Tuyền lão tổ thu lại uy thế, gật đầu với vẻ mặt hài lòng. Nếu đã như vậy thì hôm nay chuyện này ta không đồng ý. Lúc này thì một giọng nói lạnh lùng vang lên ngắt lời Hoàng Tuyền lão tổ. Âm thanh cuồn cuộn vang dội khắp toàn bộ Hoàng Tuyền tông, ầm ầm như tiếng gầm giận dữ của ma thần, tràn đầy sự lạnh lùng dữ tợn khiến người khác không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cả đại điện trong nháy mắt trở nên im ắng lạ thường. Hoàng Tuyền lão tổ đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. ánh mắt lạnh lẽo tỏa ra sát khí. Hiện tại Hoàng Tuyền Tông khí thế to lớn như mặt trời giữa ban trưa, lại dám có kẻ gây sự ngày hôm nay, quả nhiên thật sự là chán sống. Mặc kệ là ai, đều phải chết. Trong lòng của Hoàng Tuyền lão tổ sát ý cuồn cuộn, hạ quyết định giết một người dặn trăm người, để cho thế nhân biết được uy danh của Hoàng Tuyền Tông hắn tuyệt đối không cho phép khiêu khích. Sắc mặt của hai người Hoàng Cực Cương Vân và Huyền Linh bình tĩnh, ánh mắt đảo qua ngoài đại điện, ẩn ẩn có vẻ lạnh lùng. Phía dưới, tông chủ Đế Ương Tông của Vạn Ma Tông nghe được lời quát này thì sắc mặt lập tức biến đổi, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin. Ánh mắt gắt gao nhìn về phía đã truyền âm thanh đến. Âm thanh này nằm trong hắn đã từng nghe qua, đến nay vẫn quanh quẩn trong đầu, chưa từng quên. Chẳng lẽ là hắn? Đế Ương ngây người. Sau đó cười lạnh liên tục, khóe miệng nhếch lên một tia dữ tợn. Bây giờ lão tổ trở về, nếu thật sự người này đến thì chẳng phải là tự tìm đường chết. Thân thể mềm mại Tử Yên hơi cứng đờ, giờ phút này nghe được thanh âm kia truyền đến, trên mặt nàng trong nháy mắt lộ ra vẻ khó có thể tin. Nàng quay người lại, trong đôi mắt lấp lánh lộ ra vẻ phức tạp, kích động có, nhưng càng nhiều hơn là thần sắc lo lắng. Kẻ phụ bạc này, sao lại tới đây chứ? Chẳng lẽ nghe được tin tức gì, cố ý đến đây ngăn cản chuyện ngày hôm nay? Nghĩ đến đây thì Tử Yên cảm thấy trái tim mình ấm áp, đôi mắt đỏ hoe, tiếp theo càng lo lắng. Hoàng Tuyền lão tổ tu vi đạt tới cảnh giới bất trụy, đứng hàng nhân gian giới đỉnh phong, thủ đoạn thần thông vô song, cho dù hắn tới cũng chỉ có thể đi chịu chết. Trong lòng nàng rối bời, sắc mặt có chút mong đợi, có thấp thỏm nhưng nhiều hơn là lo lắng. Về phần tu sĩ khác thì mặc dù trong lòng kinh nghi bất định nhưng trên mặt không lộ ra một chút dị sắc nào. Lúc này lạnh lùng quan sát, trong lòng ngược lại xuất hiện một chút biến cố. Sau đó thì có cái gì đó hung hăng đánh nát cái kiêu ngạo của Hoàng Tuyền Tông một chút cũng được. Dưới vô số ánh mắt chú ý, một bóng người cao lớn từ bên ngoài cửa điện bước vào. Bóng dáng tiến vào trong tầm mắt của mọi người. Tướng mạo tuấn tú, sắc mặt âm trầm, đôi mắt đen láy như ngôi sao, u ám như biển, lạnh lẽo không chút độ ấm. Giờ phút này khoanh tay đứng dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, sắc mặt không đổi, tự nhiên có một loại phong phạm khí độ. Lúc này ánh mắt lướt qua vào người mỹ nhân trong đại điện, nhịn không được lộ ra vài phần ấm áp. Người đến là Tiêu Thần. Sắc mặt của Hoàng Tuyền lão tổ càng trở nên khó coi, sát khí trong lòng tăng vọt. Trong nháy mắt Tiêu Thần đến, ánh mắt người này liền khóa chặt trên người hắn. Sự biến hóa trong mắt, ánh mắt của Tiêu Thần cũng không có cách nào giấu giếm được cảm ứng của lão quỷ này. Còn mẹ nó chứ, tiểu tử này thế mà lớn mật như vậy, công khai liếc mắt đưa tình cùng với Tử Yên. Nếu hôm nay không thể giết hắn ở chỗ này, lão tổ còn mặt mũi nào mà tồn tại? Trong lòng của lão quỷ này nổi giận, mặc dù trong lòng hạ quyết tâm đem Tử Yên đưa cho Hoàng Cực Cương Vân đổi lấy tiền đồ sau này, nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày hắn nạp thiếp. Tiêu Thần mở miệng phản đối, giữa ban ngày ban mặt thế này, ân tình đối với cùng Tử Yên không khác gì trước mặt mọi người tát cho hắn một cái tát vang dội, nóng bỏng và dị thường. Tử Yên phát giác được ánh mắt ấm áp của Tiêu Thần, chẳng biết lúc nào cảm thấy trong lòng chua xót, đôi mắt của nàng ửng đỏ cúi đầu. Dù sao cũng chỉ là nữ tử, lúc cơ khổ bất lực nhìn thấy nam nhân của mình, sự kiên cường trong lòng nhất thời bị suy yếu rất nhiều, lại lộ ra dáng vẻ của nữ nhi. Tiêu Thần thấy dáng vẻ Tử Yên chỉ cảm thấy áy náy trong lòng, tiếp theo là sát khí xung thiên. Dám đụng đến nữ nhân của hắn, bất kể là ai đều phải chết. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, quét qua vô cùng bá đạo, sắc bén như đao, nhìn về phía Hoàng Tuyền lão tổ. Bị ánh mắt này khóa chặt, trong lòng Hoàng Tuyền lão tổ chợt cảm thấy lạnh lẽo. Tiếp theo thẹn quá hóa giận, hắn đường đường là tu sĩ bất trụy, thế nhưng lại bị ánh mắt của một tên tiểu bối chấn nhiếp. Chuyện như vậy nếu mà truyền ra ngoài, hắn nhất định bị tu sĩ trong thiên hạ cười nhạo. Ngươi là người phương đạo, vì sao hôm nay đến Hoàng Tuyền tông ta thực hình sự? Chẳng lẽ cho rằng lão phu không dám giết người sao? giọng điệu lạnh lùng vô cùng sát ý lộ rõ, không hề do che giấu một chút nào. Nhưng giờ phút này thì không đợi Tiêu Thần đáp lại, Hoàng Tuyền Tông chủ Đế Ương đã vun người đứng dậy, khóe miệng lộ ra vẻ dữ tợn. Nhi tử bị giết, trưởng lão bị diệt, danh dự tông môn bị trọng thương trong tay hắn, trong lòng đã sớm căm hận Tiêu Thần đến tận xương tủy. Dung mạo quán đến chết hắn cũng không bao giờ quên. Lão tổ chỉ sợ không biết vị đạo hữu trước mặt này với Hoàng Tuyền Tông ta có thể nói là duyên sâu nặng. Không biết tại hạ nói như vậy, Tiêu Thần đạo hữu có ý kiến gì không vậy? Đế Ương vừa dứt lời thì trong mắt lộ ra vẻ oán độc, hàn ý trong cơ thể đủ khiến cho người khác phải khiếp sợ. Tiêu Thần, người này thế mà là Tiêu Thần. Tu sĩ trong đại điện trong lòng đều kinh ngạc, sắc mặt cũng đại biến, lập tức ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần. Năm đó Hoàng Tuyền Tông ban hành truy sát tông môn lệnh, dùng Hoàng Tuyền đạo quả treo thưởng tiêu diệt Tiêu Thần. Kết quả bị hắn một đường chém giết, gây nên máu chảy thành sông, vô số tu sĩ cao giai đã bị tàn sát trong lúc vây giết. Đặc biệt là Hoàng Tuyền Tông bị tổn thất nặng nề, một nửa tu sĩ nguyên anh bị tiêu diệt, uy danh phá hoại, ngược lại làm nên tên tuổi hung ác của Tiêu Thần. Năm đó chuyện này truyền khắp toàn bộ đại lục, trong lòng tu sĩ đại điện như rõ ràng, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng đại sự chấn động toàn bộ Đông Nam năm đó do tu sĩ trẻ tuổi trước mặt gây nên. Hiện tại là ngày đại hỷ của Hoàng Tuyền Tông, Tiêu Thần đột nhiên xuất hiện chắc không phải điểm lành, chuyện hôm nay có lẽ trở nên náo nhiệt rồi. Nhưng lúc này thì tu sĩ khắp nơi cũng chỉ coi đây là một trận náo nhiệt. Dù sao thì Hoàng Tuyền Tông có Hoàng Tuyền lão tổ trấn giữ, tông môn vững như Thái Sơn. Tiêu Thần mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng mà tuyệt đối không có cách nào nhấc lên sóng gió được. Thậm chí có tu sĩ kia âm thầm cười lạnh không thôi, chỉ coi Tiêu Thần hôm nay đến đây chẳng qua là ngu xuẩn đến cực điểm, tự đi tìm cái chết. Hoàng Tuyền lão tổ nghe vậy sắc mặt thoáng ngạc nhiên, sau đó lập tức âm trầm. Người này chính là Tiêu Thần. Mấy năm trước đánh thẳng vào Hoàng Tuyền Tông, làm cho Hoàng Tuyền Tông bị trọng thương, hủy đi uy danh của hắn. Hôm nay hắn trở về, Tiêu Thần lại còn dám tới cửa. Thật sự xem ra không thể để hắn vào trong mắt. Điểm này thì thật sự đáng chết. Hoàng Tuyền lão tổ giận quá hóa giận cười. Đôi mắt biến thành màu đen quỷ dị, sát khí lóe lên. Hóa ra ngươi là Tiêu Thần, đúng là mò kim đáy bể không tìm thấy, đến khi tìm được chẳng tốn chút công sức nào. Lão phù đồng muốn tìm ngươi, hôm nay ngươi lại tự đưa tới cửa đây. Đã như vậy thì để mạng lại đi. Trong tiếng quát lạnh lẽo, Hoàng Tuyền lão tổ bước lên một bước, uy áp bất trụy lập tức bùng phát, trong nháy mắt bao trùm cả tòa đại điện. Ánh mắt Huyền Linh đạo nhân lóe lên, tiến lên nửa bước, vung tay áo nhẹ nhàng đẩy lui toàn bộ uy áp. Sắc mặt Hoàng Cực Cương Vân không đổi, giờ phút này cũng đang nâng chén uống rượu như trước, hiển nhiên không để ý chuyện phát sinh trước mặt vào trong mắt. Lấy thân phận của hắn, tự nhiên đối với một tu sĩ nho nhỏ không chút hứng thú, nhưng với tu sĩ khác trong đại điện lại không có đãi ngộ như vậy. Lúc này từng người một như gặp phải đòn nặng, sắc mặt trắng bệch. Tu sĩ Nguyên Anh còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng đệ tử Kim Đan theo sư trưởng đến đây là từng người một khóe miệng lại chảy ra vết máu. Ánh mắt nhìn Hoàng Tuyền lão tổ lộ ra vô tận kinh hãi. Hoàng Tuyền đạo hữu, hôm nay thiếp thần cam nguyện gả cho ngài, lần này thề một đời hầu hạ bên cạnh. Kính xin đạo hữu nể mặt thiếp thần mà tha cho Tiêu Thần, đừng làm tổn thương tính mạng quán. Tử Yên quỳ gối, giọng điệu bi thương, nhưng vì để cứu Tiêu Thần, nàng không quan tâm được nhiều hơn thế nữa. Tử Yên tuyệt đối không có cách nào trơ mắt nhìn Tiêu Thần bị giết. Vì thế mà nàng tình nguyện một đời lâm vào khổ nạn cũng phải cứu hắn. Tiêu Thần nghe vậy thì trong lòng ấm áp. Lúc này dưới sự chú ý của các tu sĩ tiến lên, hai tay vươn ra đem Tử Yên tiên tử kéo vào trong ngực mình. Hắn khẽ cười nói: Được rồi Tử Yên, chẳng lẽ ngươi cho rằng một lời nói là có thể cứu mạng được Tiêu Thần ta sao? Ta cùng với Hoàng Tuyền Tông vốn là cục diện không chết không thôi, lão quỷ Hoàng Tuyền này tuyệt đối không để ta rời đi. Lúc này nàng nói như vậy, nó không chừng chỉ có thể làm cho lão gia hỏa này trong lòng càng thêm oán hận, ghen ghét. Ngươi trong lòng có ta, sát ý thì càng mạnh hơn. Sắc mặt của Tử Yên nhất thời càng thêm tái nhợt hơn. Rồi nàng trong lúc rối loạn đã nói ra. Lúc này nghĩ lại thì quả thực Tiêu Thần nói chẳng những không khác nào giúp được mà ngược lại đẩy hắn vào tình thế nguy hiểm hơn. Lập tức đôi mắt đẹp đỏ hoe gần như muốn rơi lệ. Trong lòng cũng đã hạ quyết tâm, nếu như Tiêu Thần hôm nay thật sự chết, nàng cũng đi theo hắn, tuyệt đối không chịu nhục. Tiêu Thần thấy dáng vẻ bất lực của Tử Yên, trong lòng bất giác cảm thấy thương tiếc, hai mắt híp lại, sát khí trong mắt lạnh lẽo. Hoàng Tuyên lão tổ này thật sự đáng chết đây mà. Tử Yên đột nhiên lên tiếng khiến cho tu sĩ chung quanh tràn đầy nảy sinh vô số suy đoán. Ánh mắt quái dị đảo qua giữa hai người Hoàng Tuyên lão tổ, ẩn chứa những tia thú vị. Cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Một tập này, một tập như vậy là tiêu đốt hết 115.000 của Qua Gà. Phải không ta? À đâu? Ừ, 109.000 chứ. 33.000 một chương. Rất mong quý vị và các bạn ủng hộ Qua Gà bằng cách like, comment cảm xúc để nhiều người biết thêm nữa về kênh của mình. Cố gắng thì xem nào. Một tháng ra được khoảng 8 tập như này. Không đến 8 tập đâu, chắc 6 tập đến 8 tập, anh em thông cảm. Mình đã cố hết sức, kinh tế không có.